Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 493, chương 49, lười biếng. Sẽ cùng Berserker trong chiến đấu, Atelier từng bước tìm về trạng thái, mặt đất lại bị anh Linh đánh gồ ghề. Mấy lần trước sự kiện đều bị các loại thiên tai nhân họa che giấu được. Vậy lần này đâu? Có chút khứu giác nhạy cảm sinh linh sớm đã rời xa Fuyuki. Chỗ ngồi này nhiều lần phát sinh sự kiện thành thị, mỗi một chỗ đều tiết lộ ra quỷ dị. Siêu, bị thể ước thắng lợi kiếm chém đứt cột thép, hướng Kurumi bắn nhanh mà đến. Đang bắn trong quá trình, gãy cột thép lên này màu đỏ văn lộ liền đã hoàn toàn tiêu thất. Ông tương đương. Cột thép ngạnh sinh sinh dừng lại ở Kurumi trước người nửa thước vị trí. Không thể tiến thêm chút nào. Lạch cạch, một tiếng. Bãi bỏ ống tuyếp ở trọng lực dưới tác dụng hướng mặt đất rơi xuống. Bản thân trọng lượng đem thổ địa đập bay ra một khối nhỏ cát đất. Trong sân, Atelier sẽ cùng Berserker chém giết. Bất quá Atelier lại bằng vào khá mạnh tính cơ động. Đem Berserker áp chế gắt gao. Huống chi Berserker trong tay chỉ là cấp thấp nhất bảo cụ, lại có thể nào ngăn cản thể ước thắng lợi kiếm sắc bén. Quang ảnh giao thoa, Atelier huy động lợi kiếm tốc độ rõ ràng tăng trưởng, mà Berserker bịch kia nhưng có chút mệt mỏi ứng phó. Âm âm, tương đương, lại một lần nữa giao kích kịch liệt sau. Berserker trong tay bảo cụ hóa thành mở ra sắt vụn, hỗn thân hắc vụ phiêu động, có vẻ cực kỳ không ổn định. Atelier hai tay cầm kiếm, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Berserker. Cho dù hắn là Lancelot, loại thời điểm này cũng tuyệt không có thể lưu tình. Trường kiếm tà hoa xuống, Atelier chân kình lực bắn ra, lấy tự thân trọng lực mạnh mẽ kéo trường kiếm. Muốn trong một kích này, đem Berserker bị thương nặng, lợi kiếm cuốn lên hắc vụ, dễ như trở bàn tay liền từ giữa sâu vào. Atelier phần eo phát lực, thép dày đem không ít thảo tiết văng tung tóe, chỉ có khó khăn lắm ngừng cổ lực lượng này. Ân, Ngọc Lục bảo con người chặt nhìn trong chọc chỗ kia bị thể ước thắng lợi kiếm cuốn giết hắc vụ. Gió đêm thổi một cái. Cũng nữa mất tung ảnh, hắn bị lệnh chú gọi đi. Nói vậy Master bản thân ma lực không nhịn được cường độ cao chiến đấu a. Atelier nghiến, giọng căm hận nói, ghê tởm, Kurumi về phía trước, hắc sắc dày dẫm ở cái hố trên mặt đất. Trở về cùng Emiya Kirisugu tự thương lượng một chút a. Ta ở chỗ này cảm nhận được bốn cổ khí tức, Berserker cực kỳ Master. Irivial, nàng người cuối cùng là người nào? Atelier sắc mặt rất khó nhìn, nàng vốn tưởng rằng chén thánh chiến tranh là anh hùng tỉ thí sử thi. Không nghĩ tới phần lớn người lại là vì thắng lợi không từ thủ đoạn. Thân là một quốc gia đứng đầu, Atelier tuy minh bạch chiến tranh thắng lợi trọng yếu bao nhiêu. Chỉ là nàng không nghĩ tới, bị lịch sử khẳng định nhân vật anh hùng. Dĩ nhiên cũng sẽ dùng những thứ này đê tiện hạ lưu thủ đoạn. Giả sử Irivial thực sự là của nàng Master, nói vậy các nàng đã thua. Ánh mắt hướng trong bóng tối chuyển đi, Atelier sẽ cất bước tiến lên. Đừng đi đuổi, những con chuột đã sớm ẩn núp, đuổi tiếp cũng chỉ là uổng phí thời gian. Có thể Irivial nàng còn nhớ rõ ta trước đã nói với ngươi lời nói sao? Iceman trong cơ thể có tà ác chi nguyên, bọn họ trói đi Iceman, sợ rằng không chỉ là bởi vì phải đối phó các ngươi. Ta, trở về đi, Kurumi xoay người hướng, trên quốc lộ đi tới, hắc sắc bóng lưng dần dần hóa thành tinh quang tiêu thất. Đi hỏi một chút người Master, có thể hắn sẽ cho ngươi mang đến một ít không tưởng được đáp án. Atelier cúi thấp xuống đầu nhỏ, vi vi thất thần, rất nhanh, nàng liền điều chỉnh tốt trạng thái. Trên mặt đất na một vũng máu sớm đã ở trong chiến đấu bị phá hủy. trên người váy giáp biến thành hiện đại tây trang, sải bước trọng hình máy xe, thân ảnh hơi lộ ra cô đơn. Irivial, chủ nhân, thật không đi đánh chết Berserker rồi. Hắn giữ lại còn hữu dụng. Red Queen vẻ mặt hoài nghi thần sắc, cẩn thận từng ly từng tí lộ ra đầu nhỏ. Ngài, không sẽ là bởi vì muốn xem kịch à? Ân, Red Queen hỗn không tự giác, vây quanh Kurumi không ngừng chuyển động. Có phải hay không muốn nhìn Mato Kariya cùng Tosaka Tokiomi giống như rồi giết? Không thể không nói, Kotomin Kirei tên kia dĩ nhiên không đem hắn giết chết. Nhưng hắn cũng không có nghe theo Tosaka Tokiomi chính là lời nói. Từ Fuyuki thành phố ly khai, đó là bởi vì gì đây? Red Queen cười hi hi cùng đến Kurumi trong lòng. Có phải hay không bởi vì chủ nhân con này con bướm nhỏ cánh? Ngươi đây là tự chui đầu vào lưới. Hai tay vô cùng dễ dàng liền níu lấy Red Queen non mềm gương mặt. Sau đó nhiều lần vuốt ve. A, trụ mặc cho tương đương không phải dung chiếp ổ khuôn mặt liễm. Quá phiền toái, ta tại sao muốn phí lớn như vậy tinh thần? Đem bọn họ từng cái tìm được ở đánh chết. Kurumi nằm trên ghế dựa. Các loại Angra menu thức tỉnh. Chén thánh chiến tranh cuối cùng một đêm lúc. Một lưới bắt hết. Red Queen xoa đỏ lên khuôn mặt từ Kurumi ma thủ chung chạy trốn. Bay thẳng đến dưới trần nhà mới dám nói. Ta xem, ngài cũng là bởi vì lại. Lược tương đương làm cho ngài trầm mê ma văn nghiên cứu. Hiện tại tinh thần lực suy nhược tới mức như thế. Còn vì chính mình, a, ngàn vạn lần không nên ở bóp mặt. Red Queen nói không sai. Ở Phết, Zero thế giới, hầu như vừa có thời gian, Kurumi sẽ nghiên cứu Gamma Ma Văn. Rõ ràng thực lực bản thân như trước cắm ở Alpha đỉnh phong. Lại bắt đầu vượt cấp thâm nhập, cho dù ở chủ thần trong không gian. Đây cũng là một loại muốn chết hành vi, mạnh mẽ phân tích cao hơn tự thân đẳng cấp ma văn, sẽ cho tự thân mang đến ảnh hưởng cực lớn. Chớ đừng nhắc tới ma văn chung vốn là ẩn chứa vi lượng ma lực, thấp hơn giai luân hồi giả thường thường biết rơi vào trong đó không thể tự kềm chế. Cuối cùng bị ngạnh sinh sinh hút khô tinh thần lực tử vong. Mà Kurumi... tinh thần lực sớm đã tiến vào một cái khác cảnh giới. Nghiên cứu Gamma Ma Văn cũng không phải đại sự tình gì. Tuy là thân thể theo không kịp, nhưng nàng trong cơ thể có thần lực mầm móng làm chống đỡ. Làm tự thân tinh lực tiêu hao tới trình độ nhất định lúc. Thần lực mầm móng sẽ tự hành nhuận dưỡng sinh thân thể. Hơn nữa này là Astro Dress đối với thời không quy luật năng lực hiểu rất mạnh. Chỉ có tạo cho Kurumi loại này kỳ lạ, không giống với thời gian. Không gian loại này cực kỳ thâm ảo quy luật. Kurumi tuy là có thể đơn giản sử dụng, nhưng chính là không thể hiểu được. Tựa như nàng không còn cách nào giải thích vì sao 1+1=2 như vậy. Nhưng Gamma đẳng cấp ma văn bất đồng, thoạt nhìn tuy là tối nghĩa khó hiểu. Nhưng Kurumi lại có thể rõ ràng cảm giác được tự thân ở tiến bộ. Có thể đợi nàng đánh tốt, trụ cột, là có thể hướng quy luật một loại phát động công kích. Mà một khi bắt đầu liên quan đến quy luật loại, tuyệt đối sẽ ở Gamma chung chiếm giữ nhỏ nhoi. Vì vậy, Kurumi bây giờ trạng thái tinh thần cũng không tính thật tốt. Mà vô thế giới hội tụ bề bộn tinh thần lực. Còn dư lại không nhiều lắm. Kurumi cũng không có đơn giản sử dụng. Cho nên mới tạo thành loại này cái gì cũng không muốn làm trạng thái. Bao quát Gamma Ma Văn. Kurumi cưỡng chế tính phân tán tự thân lực chú ý. Bằng không lấy trạng thái bây giờ. Nghiên cứu Ma Văn lúc bị ngạnh sinh sinh tháo nước tinh thần lực mà chết. Na chê cười khả năng liền làm lớn lên. Buồn ngủ tiệm khởi. Kurumi nhẹ nhàng ngáp một cái. Từ lúc nào có anh linh giao chiến, đang đánh thức ta tương đương, Red Queen mục trừng khẩu ngốc. Nhìn vô căn cứ thay một thân đồ ngủ, ngã xuống giường sẽ ngủ say Kurumi, chợt đánh một cái giật mình. Có thể Tosaka Aoi sự kiện kia làm cho tiểu Sakura chính mình đi xử lý à? Tương đương đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.